Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1458, chương 1458, vừa vào nhà giàu sâu dường như biển. Cát Đông Húc nhìn Chu Đại Sư cười không nói. Chu Đại Sư gặp Cát Đông Húc nhìn mình cười không nói. Đột nhiên nghĩ tới vừa nãy chính mình cầu đồ sốt ruột. Muốn thu Cát Đông Húc làm đồ đệ sự tình, nét mặt già nua không khỏi một đỏ. Nói, vừa nãy ta bất cẩn, Cát Đại Sư ngươi có thể đừng chê cười ta. Nhân gia cũng đã là y học Trung Quốc Đại Sư, hơn nữa còn là phi thường lợi hại cái kia một loại. Thậm chí có thể nói là kỳ nhân, lại sao có thể lại theo hắn học tập cái gì mộc điêu khắc a? Người cái kia cao trung bạn thân nói thế nào cũng là một vị đài truyền hình người dẫn chương trình. Người cũng dung mạo xinh đẹp. Ở đại lục muốn tìm một vị cấp độ cao một chút bạn trai cũng còn là dễ dàng. Làm sao tìm được một vị không có gì tiền đồ trung y bạn trai? Thật đúng là có chút hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Rời Chu Đại Sư mặt tiền cửa hàng, ngồi ở Cadillac xe trên chỗ tài xế ngồi. Trịnh Chính Văn nói với Đồng Vũ Hân, ngữ khí bên trong hơi có chút tiếc hận, ngươi có phải hay không cũng hối hận tìm ta? Giống như ngươi vậy công tử nhà giàu, nên tìm một đồng dạng xuất thân nhà giàu thiên kim đại tiểu thư. Một mực, nhưng tìm ta. Đồng Vũ Hân nghe vậy ánh mắt có chút u oán nhìn Trịnh Chính Văn một chút. Nói, bất kể là trên TV, vẫn là qua báo chí, mọi người quan tâm điểm đều là gả vào nhà giàu ngăn nắp. Vô số nữ nhân cũng đều làm cô bé lọ lem giấc mơ. Tựa hồ một khi bị Bạch Mã Vương Tử coi trọng, cùng đợi nàng đúng là hạnh phúc mỹ mãn. Chính là hàng hiệu, du thuyền thậm chí phi cơ tư nhân đời sống xa hoa. Nhưng trên thực tế, chỉ có chân chính gả vào nhà giàu mới có thể cảm nhận được. Gả vào nhà giàu ngoại trừ mặt ngoài ngăn nắp, còn có vừa vào nhà giàu sâu là biển chua xót. Sau đó người là không đủ vì hắn nhân đạo, chỉ có chính mình trong bóng tối thưởng thức. Một mặt là luyến tiếc cơm ngon áo đẹp đời sống xa hoa cùng lòng hư vinh tác quái. Một phương diện khác cũng là tiến vào nhà giàu, rất nhiều chuyện cũng đã không đến lượt chính nàng. Vì lẽ đó cho dù có nhiều như vậy chua xót cùng không vừa ý người, cũng sẽ không ở trước mặt người ngoài biểu hiện ra, triển hiện chỉ là để người hâm mộ ngăn nắp một mặt. Đồng Vũ Hân thời gian này vẫn không tính là chân chính gả vào nhà giàu. Nàng hiện tại chỉ là đã cùng Trịnh Chính Văn đính hôn. Nhưng nàng đã bắt đầu cảm nhận được Trịnh gia cái này gia tộc lớn nhà giàu có bên trong bảy bà cô. Tám bà gì nhìn như trong lúc lơ đãng đối với nàng bộc lộ ra ngoài xem thường. Thật giống nàng là dùng rất nhiều tâm cơ mới câu được Trịnh Chính Văn. Thậm chí Trịnh Chính Văn cũng bởi vì nàng duyên cớ, ở gia tộc bên trong thừa nhận rồi không ít áp lực. Đang cùng Trịnh gia cùng thế hệ đời sau cạnh tranh bên trong. Cũng bởi vì nàng duyên cớ ở trưởng bối trước mặt làm mất đi không ít điểm. Vừa bắt đầu, hai người đang đứng ở tình yêu cuồng nhiệt bên trong, còn không có gì, sau một quãng thời gian, Trịnh Chính Văn trong lòng không khỏi sẽ không có qua đi hối hận. Cũng may Trịnh Chính Văn vẫn tính là có chút tiết tháo. Không có vì vậy liền bội tình bạc nghĩa, chỉ là ngôn hành cử chỉ trên, chung quy không còn lấy trước kia giống như tỉ mỉ che chở. Có lúc còn sẽ đối với Đồng Vũ Hân sự tình biểu hiện ra một tia thiếu kiên nhẫn. Đồng Vũ Hân tự nhiên cũng là nhìn ra rồi. Chỉ là chuyện đến nước này, nàng không có khả năng chủ động nói ra giải trừ hôn ước sự tình đến. Coi như nàng đồng ý, Trịnh gia còn có nàng cha mẹ của mình cũng sẽ không đồng ý. Huống hồ lại như tuyệt đại bộ phận nữ nhân giống như gả vào nhà giàu. Đối với Đồng Vũ Hân mà nói đồng dạng có sức hấp dẫn thật lớn. Đi tới hôm nay bước đi này, mắt thấy liền muốn trở thành Trịnh gia thiếu nãi nãi, nàng lại nơi nào có thể làm được đến dứt khoát thối lui ra cử động. Chính là bởi vì như vậy, Có lúc Đồng Vũ Hân trong lòng có thể so với so sánh mẫn cảm. Trịnh Chính Văn vừa nói như thế, nàng rất dễ dàng liền liên tưởng đến chính mình. Trên thực tế, Trịnh Chính Văn nói như vậy, cũng chưa hẳn thì không phải là hắn trong tiềm thức đối với chính mình bây giờ tình cảnh hối tiếc. Ngược lại cũng không có thể hoàn toàn nói Đồng Vũ Hân trong lòng quá độ mẫn cảm. Trịnh Chính Văn trầm mặc một hồi, sau đó mới hướng về Đồng Vũ Hân miễn cưỡng cười cười nói. Ngươi nói mò gì, ta chỉ là thay ngươi bạn thân đáng tiếc, tại sao lại kéo tới trên người chúng ta đến rồi? Chúng ta với bọn hắn làm sao giống như, ta lại không cần ngươi tìm công việc tốt cho ta kiếm tiền. Hơn nữa, chúng ta không phải cuối năm liền muốn kết hôn rồi sao? Còn nói những này có ý gì đây? Nhưng ngươi trong lòng vẫn là có ý nghĩ. Đồng Vũ Hân gặp Trịnh Chính Văn trầm mặc một hồi mới trả lời chính mình. Cắn môi nói, viền mắt hơi có chút đỏ lên. Ngươi cả nghĩ quá rồi. Ta chỉ là nhất thời không phản ứng kịp. Được rồi, không nói những thứ này. Vẫn là ngẫm lại Gia Gia Đại Thọ 80 tuổi sự tình đi. Lần này Gia Gia Đại Thọ 80 tuổi. Không chỉ có trong gia tộc nhân vật chủ yếu đều sẽ tới tham gia. Hơn nữa hải ngoại người Hoa trong vòng không ít đại nhân vật cũng đều sẽ tới. Người chính là muốn đánh lên 120.000 phần tinh thần. Nếu như ở những đại nhân vật kia trước mặt mất lễ. Vậy ta liền muốn hoàn toàn bị ta mấy vị kia huynh đệ so không bằng. Trịnh Chính Văn nói. Nói đến phía sau vẻ mặt trở nên đặc biệt, trở nên nghiêm túc. Năm rồi không đều là người nhà mình. Nhiều lắm cũng là mời San Francisco bên này một ít Hoa người tham gia sao. Lần này làm sao hải ngoại người Hoa trong vòng không ít đại nhân vật đều phải đến đây. Đồng Vũ Hân cũng biết lần này tiệc rượu đối với Trịnh Chính Văn rất trọng yếu. Nghe vậy cũng sẽ không lại giận dỗi, mà là cau mày hỏi. Gần nhất San Francisco còn có nước Mỹ cái khác một vài chỗ toát ra mấy cái rất lợi hại khó giải. Quyết đối thủ, chúng ta người Hoa công ty còn có bang phái một chút kinh doanh bị không ít xung kích. Vì lẽ đó những đại nhân vật này liền dứt khoát nhân lúc ông nội ta đại thọ 80 tuổi tụ tập. Đồng thời, trao đổi ứng đối việc. Cố Diệp Tằng nghe nói qua chứ. Lần này hắn cũng tới. Phòng trừng rất có thể đã ngủ lại chúng ta Vân Hoa quán rượu. Trịnh Chính Văn đáp lời. Hắn là Trịnh gia dòng chính ba đời. Những nội tình này tin tức vẫn là biết một chút. A, liền Cố Diệp Tằng cũng phải đến a. Đồng Vũ Hân nghe vậy không khỏi kinh ngạc thốt lên nói. Tâm tình rõ ràng khẩn trương. Trịnh gia tuy rằng cũng coi như là nhà giàu. Nhưng cùng Cố Diệp Tằng so ra vẫn là chênh lệch một cấp bậc. Không sai, vì lẽ đó lần này người ứng đối nhất định phải khéo léo. Bằng không ở những đại nhân vật này trước mặt mất lễ nghi. Gia Gia khẳng định phải tức giận. Trịnh Chính Văn trầm giọng nói. Ta biết rồi, Đồng Vũ Hân gật gật đầu nói. Đối với chuyện như thế này, nàng cũng không dám náo nhỏ tính khí. Chu đại sư bởi vì Cát Đông Húc trị chân của hắn bệnh duyên cớ. Tâm tình rất tốt, hứng thú nói chuyện rất đậm, lôi kéo Cát Đông Húc cùng Tưởng Lệ Lệ tán gẫu rất nhiều từ nhỏ người Hoa. Đặc biệt là hắn mình còn có cái khác, Ôn Châu người ở hải ngoại phấn đấu sự tình. Này để Tưởng Lệ Lệ thu hoạch rất nhiều. Chu đại sư chuyện sau khi nói xong, cũng gần như đã là buổi trưa. Chu đại sư liền dẫn hai người đi một nhà Ôn Châu người mở phòng ăn ăn một bữa chính gốc quê hương. Cơm nước, bữa cơm này, lại để Tưởng Lệ Lệ hiểu rõ không ít Ôn Châu người ở hải ngoại sự tích. Ăn xong cơm trưa, Cát Đông Húc hai người cáo từ Chu đại sư còn có phòng ăn ông chủ. Lại đại thể đi dạo một vòng Chinatown, hiểu rõ một chút Tưởng Lệ Lệ muốn biết chuyện tích. Cát Đông Húc lại bồi tiếp Tưởng Lệ Lệ đi du ngoạn một chút San Francisco nổi danh quang cảnh. Đêm đến, mới trở về khách sạn. Đến rồi khách sạn, còn không có xuống xe.